Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, siêu phàm cao cảnh, sinh tử từ mệnh, Đông Dương, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy Đông Dương thân eo, cũng nhanh chóng đứng dậy, Đông Dương lau đi khóe miệng máu tươi, cười cười, ta không sao, phun ra cũng dễ dàng. Cơ Vô Hà thì không có tâm tình nói đùa. Nói, người nghỉ ngơi trước một chút. Phía dưới giao cho ta. Tế Tuyết kiếm thu hồi. Hồng Trang kiếm tới tay. Toàn thân đỏ tươi thân kiếm. Như là một mực dục hỏa phượng hoàng tại trong tay bay lượn. Kiếm khí phun ra nuốt vào. Phong mang tất lộ. Người áo đen kia tĩnh mịch ánh mắt. Lại nhìn chăm chú lên Đông Dương. Nói. Không hổ là thế hệ này trường sinh quan truyền nhân, cũng không hổ là nhân người sở hữu, vậy mà có thể phá vỡ ta thần vực, phóng nhãn vân hoang trẻ tuổi nhất đại, có thể cùng ngươi sánh vai đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ sợ ngay cả kiếm công tử cùng ngươi so sánh, cũng muốn kém một bậc, tiền bối quá khen, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt trả lời, người áo đen ánh mắt ba động một chút, cười ha ha. Ta là muốn giết ngươi người, vẫn còn bị ngươi tôn xưng là tiền bối, không hổ là nhân người sở hữu, nếu không phải ngươi ta lập trường khác biệt, ta thật không muốn xuống tay với ngươi, đáng tiếc đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, nếu là ta bên này có thể có người như ngươi, thật là tốt biết bao. Đông Dương mỉm cười, vãn bối chỉ là vân hoang đông đảo người tu hành bên trong nhỏ bé một viên. Không dám cùng danh Dương Thiên Hạ Vân Hoang thất tử so sánh. Càng không đáng tiền bối như thế tán dương. Người áo đen cười cười. Ta nói những cái kia. Ngươi làm chi không thẹn. Nhưng chính là bởi vì như thế. Ta càng phải giết ngươi. Vãn bối minh bạch. Đã như vậy. Ta cũng chỉ có thể toàn lực hành động. Xem như đối ngươi tôn trọng. Tiếng nói rơi. Người áo đen trong tay liền có thêm một thanh kiếm. Kiếm này muốn so thường gặp kiếm càng rộng càng dài một phần. Hiển nhiên là một thanh trọng kiếm. Kiếm lên, kiếm khí phun trào, nương theo lấy một loại lực lượng vô hình quấn quanh mà lên. Chỗ mũi kiếm, liền thổ lộ ra một đạo cao vài trượng, như có như không kiếm mang. Kia là kiếm khí cùng thần vực kết hợp sau sản phẩm. Chẳng những có thể tổn thương nhục thân, cũng hao tổn tinh thần hồn. Trong kiếm mang. Khí tức cường đại bộc lộ, áp lực vô hình đập vào mặt, để Đông Dương cùng Cơ Vô Hà có loại đặt mình vào cuồng. Phong bạo trong mưa ảo giác, siêu phàm cao cảnh, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng chỉ là tỉnh hồn sơ cảnh, mà đối phương là siêu phàm cao cảnh. Chênh lệch của song phương quá lớn, nhưng nàng vẫn là dương lên trong tay hồng trang kiếm. Chân nguyên cùng thần vực toàn lực hành động, một đạo kiếm mang màu đỏ tuôn ra, hừng hực như lửa, lại mang theo một loại cao quý, cao ngạo khí tức, càng quan trọng hơn là nàng trên thân kiếm tán phát khí thế. Tại từng bước tăng cường, lại rất nhanh liền siêu việt tỉnh hồn sơ cảnh có khả năng có lực lượng. Phá diệt, chấm ngoặc kép, theo người áo đen quát khẽ một tiếng, trong tay trọng kiếm liền ngang nhiên chém xuống. Một kiếm ra, như muốn hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt thương sinh, phượng hoàng dục hỏa, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cũng phát ra một tiếng quát nhẹ. Hồng trang kiếm chém ra, kiếm mang màu đỏ phun trào, kiếm rơi, như phượng hoàng kêu khẽ, như muốn bay lượn trời cao. Dục hỏa trùng sinh, hai kiếm gặp nhau, không gian cũng vì đó chấn động. Trọng kiếm hạ phá diệt chi uy trong nháy mắt liền đem dương cánh phượng hoàng xé rách. Mặc dù bản thân khí thế cũng chợt giảm, vẫn như cũ thế như trẻ tre tiếp tục chém xuống. Bất diệt thương sinh thề không ngớt, Cơ Vô Hà kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chậm rãi có máu tươi chảy ra, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Mình bại hoàn toàn, sớm đã tại dự liệu của nàng bên trong. Đây cũng không phải là lá kiếm trong tay yếu. Mà là cảnh giới của mình quá thấp, chênh lệch của song phương quá lớn. Nếu là siêu phàm, dù chỉ là sơ cảnh, bằng vào trong tay hồng trang kiếm, cũng đủ để cùng đối phương một trận chiến, thậm chí chiến thắng. Nhưng mình chỉ là tỉnh hồn sơ cảnh, căn bản không đủ để cùng đối phương ngạnh bính. Đông Dương thì là bỗng nhiên xuất thủ, nắm ở cơ Vô Hà eo thon, cấp tốc lui lại, oanh, chấm ngoặc kép, trọng kiếm rơi xuống đất, loạn thạch bay tán loạn. Lực lượng cường đại chạm kích mặt đất càng là hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Trực tiếp đem nhanh chóng lùi về phía sau Đông Dương cùng cơ Vô Hà tung bay. Đều xem trọng trọng rơi xuống đất. Con kia hắc ưng thì là ở giữa không trung xoay quanh. Nhìn như có chút lo lắng. Nhưng hắn cũng không có tự tiện đi công kích người áo đen kia. Không phải là không muốn. Là bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Nếu là đối phương là tỉnh hồn cảnh, cho dù là tỉnh hồn đỉnh phong, mình cũng có thể dây dưa với hắn một hai. Nhưng đối phương là siêu phàm cao cảnh, ngay cả Đông Dương cùng cơ Vô Hà đều không được, hắn thì càng không được. Kiếm là hảo kiếm, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Người áo đen ngữ khí rất nhạt, không có chút nào trào phúng ý vị, chỉ là nói một loại sự thật. Cơ Vô Hà ho khan vài tiếng, lại nhìn về phía Đông Dương, cười khổ nói, có lẽ chúng ta thật sẽ chết ở chỗ này. Là ta hại ngươi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không tới nơi này, càng sẽ không gặp được loại chuyện này. Đông Dương mỉm cười, nếu là ngươi cảm thấy thua thiệt ta, quay đầu mời ta ăn bữa cơm liền tốt. Trước khi chết vẫn không quên ăn. Ăn, nhân chi đại sự, Cơ Vô Hà khanh khách một tiếng, như còn có ngày ấy. Ta mời ngươi, cho ăn bể bụng ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng lập tức liền cùng thời điểm đầu, cũng đồng thời lui lại, tốc độ cao nhất lui lại. Chỉ cần thối lui đến trước đó trải qua sơn cốc kia. Coi như người áo đen đuổi tới, bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn tin tưởng, lão giả kia tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn ăn ý, để người áo đen ánh mắt cũng là khẽ động. Hắn có thể xuất hiện ở đây, đối với trước mặt sơn cốc kia tự nhiên cũng biết một chút. Đồng dạng biết, Đông Dương hai người nếu là lui về sơn cốc kia, vậy hôm nay hành động liền đem triệt để thất bại. Nhưng lập tức, người áo đen liền phát ra một tiếng cười khẽ. Tỉnh hồn cảnh muốn tại siêu phàm trong tay đào tẩu, rất khó, huống chi hắn là siêu phàm cao cảnh, mà đối phương chỉ là tỉnh hồn sơ cảnh, muốn chạy trốn càng khó. Thần vực bỗng nhiên khuếch trương, trong nháy mắt liền đem Đông Dương cùng cơ Vô Hà bao phủ. Kia nhanh chóng lùi về phía sau thân thể cũng yên lặng mà dừng. Vẫn chưa được a? Cơ Vô Hà cười khổ. Đông Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, khẽ cười nói, không cần lo lắng, cho dù chết cũng có ta bồi tiếp, chỉ ít ngươi không cô đơn. Ít đến ta mới không muốn ngươi theo giúp ta đi chết. Đúng, chúng ta không thể chết tại một khối, cho nên ngươi phải sống. Cơ Vô Hà còn chưa rõ ý tứ của những lời này. Đông Dương liền dương lên trong tay kiếm gỗ, vô hình thần vực trong nháy mắt bộc phát, giống như một đạo vô hình cự kiếm bốc lên, đâm thủng bầu trời, mang nàng đi, chấm ngoặc kép. Đông Dương một tiếng quát nhẹ, trên không trung hắc ưng liền bỗng nhiên lao xuống, thuận Đông Dương thần vực phá vỡ thông đạo. Trong nháy mắt đi vào cơ Vô Hà trước người, lại không đợi nàng phản ứng, liền nắm lên nàng một cánh tay, phóng tới không trung. Đông Dương, chấm ngoặc kép. Đông Dương nhìn xem bay về phía trước đó trải qua sơn cốc kia cơ Vô Hà cùng hắc ưng, không khỏi mỉm cười, tùy theo sắc mặt của hắn liền trở nên trắng bệch không máu. Thần vực cũng gấp nhanh co vào, người không tiếc thiêu đốt bộ phận thần hồn, cưỡng ép phá vỡ ta thần vực, lại vì bọn hắn mở một con đường sống, mà chính ngươi tình cảnh lại là càng hỏng bét. Đông Dương cười cười, ngươi vậy mà không có đi truy bọn hắn, giá trị của ngươi cần phải lớn hơn bọn hắn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Người áo đen ánh mắt nhất động, đột nhiên cười nói, nguyên lai ngươi sớm đã nghĩ đến ta sẽ không đi truy bọn hắn. Đúng vậy a, không phải ta tổng sẽ không để cho bọn hắn xem như mồi nhử dẫn ngươi rời đi. Từ đó để cho ta thoát thân đi. Ha ha, người cũng không có nghĩ tới ta có thể đồng thời đem các ngươi toàn bộ lưu lại. Nghĩ tới, nhưng ta càng tin tưởng ngươi làm không được. Người áo đen gật gật đầu, nói, chỉ là đáng tiếc ngươi Không quan trọng, chết sớm chết muộn đều là chết, không có gì khác biệt. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Người áo đen cầm trong tay trọng kiếm, từng bước đi hướng Đông Dương. Không vội không chậm, Đông Dương cảm thụ một chút so vừa rồi còn mạnh hơn thần vực. Thần sắc bình tĩnh ra trận, nội tâm lại có chút đắng chát chát. Coi như người áo đen không thêm mạnh thần vực trói buộc, mình cũng đã không có năng lực phá vỡ hắn thần vực. Bây giờ Đông Dương thần vực vẻn vẹn có thể mở rộng đến hắn bên ngoài cơ thể không đủ một thước. Khoảng cách, miễn cưỡng tại đối phương thần vực bên trong, còn có một phần hoạt động không gian. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vừa rồi vì đưa tiễn cơ vô hà, Đông Dương thần hồn thiêu đốt một chút. Cái này để thần hồn của hắn lọt vào rất lớn thương tích. Lại đan điền chân nguyên hao hết. Nghĩ hoàn thủ cũng không thể ra sức. Cho nên, đối mặt đi tới người áo đen, Đông Dương không có dãy dụa, cũng không có chuẩn bị hoàn thủ. Ngược lại là ngồi xuống đất, chờ đợi tử vong giáng lâm. Có thể tự tay giết chết một cái trường sinh quan truyền nhân, cũng là vinh quang của ta. Người áo đen tại Đông Dương trước mặt dừng lại, trọng kiếm giơ lên, lại nhanh chóng chém xuống. Không do dự, không có thương hại, Đông Dương ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn xem trọng kiếm rơi xuống. Không có sợ hãi, không có bất an, nhưng vào lúc này, giữa hai người trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, giống như một cái lỗ đen. Còn không đợi hai người có phản ứng, hấp lực cường đại liền trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ hút vào. Sau đó lỗ đen biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, không có cái gì lưu lại. Cùng lúc đó, trăng sao bên ngoài sơn, một mảnh xốc xếch trên quảng trường, kiếm công tử bốn người tình cảnh cũng là không hề tốt đẹp gì. Bốn người bọn họ mặc dù đều là yêu nghiệt chi tài, nhưng bọn hắn đối thủ lần này lại là bốn cái siêu phàm. Kiếm công tử thực lực mạnh nhất, tình huống cũng nhất thong dong. Nhưng Mộc Phi Vũ tiến vào tỉnh hồn thời gian ngắn ngủi. Mặc dù bây giờ đã là tỉnh hồn trung cảnh, nhưng vẫn như cũ là trong bốn người yếu nhất. Tình huống cũng là khó khăn nhất. Nhưng bốn người dù sao đều là thiên tài hạng người. Tương hỗ chiếu khán dưới, nhất thời bán hội cũng là không ngại. Chỉ là thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn lại càng bất lợi. Nhưng biết thì sao, tại bốn cái siêu phàm người áo đen vây công dưới, bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó. Rằng có tình hình chiến đấu, tại giữa song phương, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Tại song phương trong lúc kinh ngạc, nhao nhao bị nuốt hết, đều không ngoại lệ toàn bộ biến mất. Khẩn cầu tiền bối mau cứu Đông Dương. Cơ vô hà đi vào sơn cốc kia, liền đối viên kia già vân tế nhật đại thụ thi lễ khẩn cầu. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ cây đại thụ này. Xin giúp đỡ đã từng xuất hiện lão giả kia. Áo xanh lão giả lại xuất hiện, nhìn một chút cơ vô hà, khẽ cười nói, hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Hắn là bởi vì ta mời mới tới. Ta không muốn hắn bởi vì ta mà chết. Như bản này chính là thuộc về hắn kiếp nạn đâu. Vậy vãn bối cũng sẽ hết sức vì hắn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Là bởi vì hắn lần này xả thân cứu ngươi sao? Cơ vô hà trầm ngâm một chút. Nói, có lẽ vậy. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của lão giả nhìn về phía ngoài sơn cốc. Nói, bọn hắn đã rời đi nơi này. Nhưng hắn kiếp nạn nhưng lại chưa quá khứ. Sống hay chết, đều là mệnh của hắn. Tiếng nói rơi, lão giả bỗng tiêu tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.